Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 150, gian thương hạng nhất 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, Lăng Hạo đánh thăng cấp suốt một buổi sáng. Còn ở trong game khoe khoang máy tính mới xịn sò trị giá 3 vạn. Khiến cho một đám người hâm mộ. Hắn vui vẻ vẫn luôn cười suốt. Tới giờ cơm trưa. Hắn cẩn thận lau chuột, kiểm tra bàn phím một lần, rồi nhìn máy tính liên tục gật đầu. Em gái đáng yêu tốt bụng xinh đẹp của anh, đã đến giờ cơm trưa rồi. Tô Mộc đang ở trong game nên đưa điện thoại di động cho hắn. Lăng Hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại Tô Mộc đưa qua vài giây mới phản ứng lại. Vui sướng cầm lấy điện thoại. Không chút suy nghĩ liền đặt một hơi những món đồ ăn vặt mà gần đây mình thèm. Thấy hôm nay em gái nhà mình có lòng tốt như vậy. Lăng Hạo vô cùng chi kỷ đặt thêm một phần đùi gà cho em ấy. Anh đặt xong rồi. Thanh toán. Lúc Lăng Hạo nói lời này. Có chút chột dạ. Nhìn lại những thứ mình đặt. Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ gần 200. Vì sợ cô không cho đặt đơn đặt hàng. Tô Mộc sẵn sàng thanh toán bằng vân tay. Sau đó tiếp tục chơi game. Lăng Hạo nhìn đơn hàng đã đặt thành công hiển thị trên màn hình. Lại cảm thấy gì đó không thích hợp. Mấy ngày nay bị khống chế tiêu tiền. Vẫn luôn cho rằng em gái không quan tâm hắn. Mà hôm nay lại chiều hắn như vậy. Đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. What? Pat? Tien 2804. Hiện tại Tô Mộc đang chế tạo thuốc viên. Quá trình này thật nhàm chán. Nhưng mà phần lớn thuốc đều do chính tay nguyên chủ hái và điều chế. Chất lượng bảo đảm mới có thể liên tục thu hút khách hàng. Lăng muội tử, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc bộ đồ da báo thô ráp. Cuồng dã làm người sợ hãi. Phía sau còn có một cái đuôi lủng lẳng. Tô Mộc ngước mắt nhìn. ID trên đỉnh đầu người này là kẻ lỗ mãng, cũng chính là khách quen của nguyên chủ. Bình thường đều trực tiếp chuyển tiền mặt, cũng biết tên họ nguyên chủ, cho nên trong trò chơi đều gọi cô là Lăng muội tử. Chờ một lát, Tô Mộc dùng chuột đâu vào đấy kéo ống thuốc, nhanh chóng hiện ra trạng thái đang dung hợp, sẽ mất một chút thời gian. Tô Mộc mở kho hàng. Cô lấy một bộ trang phục màu tím mộng ảo chuyển đến tay hắn. Kẻ lỗ mãng nhìn trang phục xinh đẹp tao nhã trên tay. Vui tươi hớn hở cười. Cảm ơn Lăng muội tử giữ lại cho ta. Trong lòng rất cao hứng. Quần áo xinh đẹp như vậy. Đưa cho nữ thần vừa lúc thích hợp. Ừ, giữ lại cho hắn. Không, chỉ vì hắn đưa ra mức giá cao nhất thôi. Bộ trang phục này thực chất ngoài đẹp ra thì cũng không có tác dụng gì. Chính là dùng để lấy lòng các cô gái. Đây là mấy ngày hôm trước Lăng Hạo quét được. Tô Mộc còn chi kỷ đem bộ trang phục màu trắng nguyên bản cải tạo một chút. Biến thành màu tím ảo mộng thần bí. Hiệu quả sau khi mặc vào. Một cô gái ôm đàn tì bà che nửa mặt. Sau khi Tô Mộc bắt Lăng Hạo dùng tài khoản nữ mặc vào. Chụp hình phát lên vòng bạn bè. Sau đó bắt đầu bán đấu giá. Ngay từ đầu kẻ lỗ mãng đã đưa ra giá là 500. Không có người nào trả cao hơn hắn. Cho nên Tô Mộc liên hệ hắn mua. Hắn vui tươi hớn hở chạy tới gặp mặt nhìn hàng. Mà Tô Mộc thấy hắn sau khi cầm quần áo. Liền đem bộ trang phục tặng ra ngoài. Thế giới kẻ lỗ mãng tặng Hoa Minh Nguyệt một bộ hà y mộng ảo được chế tác độc nhất vô nhị, thế giới chờ đợi duyên tới. Oa, lại có người đưa lễ vật cho nữ thần, thế giới tiến triển cực nhanh. Ngạc nhiên cái gì? Sinh nhật nữ thần sắp đến. Mỗi ngày đều có người đưa lễ vật cho nàng, thế giới chờ đợi duyên tới. Là kẻ lỗ mãng xếp thứ 5 bảng thổ hào. Hi hi. Thì ra hắn cũng có ý đối với nữ thần, thế giới cùng nhau đi một vòng. Đó chẳng phải là bộ hà y mộng ảo mà mấy ngày trước Lăng muội tử bán đấu giá sao, thế giới thất thất. Ta cũng thấy được, chính là bộ đó. 9, 1, 2022, cách chương.